Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 686, nhìn thấy. Canh 2, hai tên lính ấn lên trường đao, tới gần Sở Ly ra vẻ tức giận hình dáng, nhìn chằm chằm Tôn Trảm Hà khẽ nói. Tốt, ta ngược lại muốn xem tôn tướng quân biết làm sao chịu phạt. Ta ngược lại đem thư đưa đến. Là tôn tướng quân ngươi chụp xuống ta. Tướng quân cũng không oán ta được. Ngươi rõ ràng liền tốt. Việc này không oán ngươi. Tôn Trảm Hà gật gật đầu. Cấp hai tên lính đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly giả bộ như không thấy được. Thuận theo hướng ngoài trướng đi đến. Mới vừa vẩy một cái mở rèm. Xoay người muốn đi ra ngoài. Hai đạo sáng như tiếp tại quang chảm hướng hắn sau lưng. Sở Ly như phía sau có mắt, bỗng nhiên bước ra một bước, đứng đến bên ngoài lều, vừa lúc tránh đi đao quang, giống to, vương gia, ta là Liễu Tứ, ta muốn gặp vương gia. Hắn tiếng như sóng lớn tuôn ra bên trên bãi cát, chậm rãi tại thiên không bày ra mở đi ra, không một chỗ bỏ qua, vang vọng quân doanh. Hai tên lính xông ra lều vải, vung đao chém về phía hắn, đao quang như giải lụa màu bạc, mỹ lệ mà chí mạng. Sở Ly lần nữa tránh đi đi, quát lớn, vương gia, ta phụng Bạch Tổng quản mệnh tới gặp vương gia. Tôn Trảm Hà chống rèm bước ra lều vải, phất phất tay, dừng tay. Hai binh sĩ hung dữ nhìn chằm chằm Sở Ly, lại thu hồi đao, còn đao trở vào bao. Hổ thẹn nhìn về phía Tôn Trảm Hà. Tôn Trảm Hà như có điều suy nghĩ nhìn về phía Sở Ly. Thản nhiên nói. Quả nhiên không hổ là vương phủ thị vệ. Rất cơ linh. Sở Ly cất giọng quát. Tôn tướng quân. Người như giết ta. Vương gia nhất định sẽ báo thù cho ta. Tôn Trảm Hà đứng tại màn cửa phía trước. Ôn hòa cười nói. Người bất quá một giới thị vệ. Đã giết thì đã giết. Vương gia nhiều lắm là nói hai ta câu. Có cái gì vội vàng. Ngược lại ngươi. Tuy là thị vệ. Lại mang không tục võ công. Sở Ly cố tình giả bộ như phẫn nộ. Nhìn hắn chằm chằm khẽ nói. Ai nói thị vệ không thể hiểu võ công. Tôn Trảm Hà nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Ngươi cố tình ẩn giấu đi võ công. Sở Ly bề ngoài nhìn không biết võ công. Dù cho biết cũng chỉ là một chút điểm. Ngày sau một hai tầng tiêu chuẩn, không đạt được bẩm sinh, này có thể này hai cuống họng biểu hiện ra thế nhưng là thiên ngoại thiên tu vi. Chính là bởi vì đoán sai võ công của hắn, mới biết để hắn có cơ hội mở miệng lên tiếng, nếu không tại trong chướng trực tiếp để hộ vệ giết hắn. Trong chướng ẩn lấy bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ, giết hắn dễ như trở bàn tay, này đi nhầm một bước, liền không thể diệt khẩu. Vương gia bên kia khẳng định nghe được. Sở Ly khẽ nói. Tôn tướng quân. Ta tuy là thị vệ. Lại là vương phi thiếp thân thị vệ. Thời điểm then chốt mới ra tay. Ngươi bây giờ bước lấy ta xuất thủ. Tội lỗi lớn đi. Tôn Trảm Hà cười cười. Thật đúng là lầm. Hắn đối không thể diệt khẩu cũng không quá để ý. Dù cho vương phi thực bệnh tình nguy kịch. Lúc này. Mọi người cũng không thể khoan dung tướng quân trở về thần đô thăm viếng. Đại chiến tới phía trước. Tướng quân không thể ly khai. Hai cái thân mang trọng giáp binh sĩ sải bước lưu tinh tới. Tôn tướng quân. Trời chiều chiếu trên khải giáp. Hàn quang chớp động. Để người không rét mà run. Các ngươi đem hắn mang cho đại soái đi. Tôn Trảm Hà Vân đạm phong khinh cười cười. Liễu tiên sinh. Đắc tội. Sở Ly ra vẻ phẫn nộ vừa nghiêng đầu. Hừ một tiếng. Trực tiếp đi lên phía trước. Hai cái trọng giáp binh sĩ xông lên Tôn Trảm Hà ôm một cái quyền. Quay người đuổi theo Sở Ly. Giành trước dẫn đường. Bọn hắn tới đến một tòa cùng Tôn Trảm Hà tòa kia cơ hồ giống nhau như đúc trước lều. Hai cái trọng giáp binh sĩ trầm giọng bẩm báo. Đại soái, Liễu tiên sinh đến rồi. Để hắn tiến đến. Lều vải bên trong truyền đến lạnh lẽo cứng rắn thanh âm. Hai cái trọng giáp binh sĩ vén màn lên. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Chậm rãi bước vào. Bên ngoài lều biểu tượng tựa như. Bố cục cùng Tôn Trảm Hà lều vải lại không giống nhau chút nào. Trung ương bày một bức to lớn sa bàn. Bên trong là núi non sông suối vật thật cầu. Giống như đứng ở trên không cúi xuống nhìn thiên địa lúc bộ dáng. Thảm êm dày, đạp ở thượng diện vô thanh vô tức. Trong chướng bồng tản ra bí người mùi thơm. Lư hương tha thướt, là đứng đầu chân quý hương liệu. Ghế bành dùng chính là ám đàn. Chân quý dị thường, hiên trên bàn bày biện mấy cái mâm đựng trái cây. Không có chỗ nào mà không phải là cái này mùa vụ khó kiếm chân quả. Sở Ly thầm than xa xỉ. Hung hăng rút gầy gò trung niên nam tử ngay tại cúi đầu nhìn xa bàn. Không để ý hắn, Sở Ly ngẩng đầu đánh giá vị này Bình Vương điện hạ. Nghiêng mặt dài, đầy mặt phong sương, tướng mạo cũng không anh tuấn, chỉ là ngũ quan như đao gọt, kiên cường không gì sánh được. Xem xét khí chất liền biết rõ là cái bá đạo cường thế người. Bình Vương ngẩng đầu nhìn một cái Sở Ly, ánh mắt lạnh lùng. Tựa hồ có thể đâm thấu nhân tâm. Bí vệ phủ Sở Ly. Gặp qua vương gia. Sở Ly ôm quyền. Quét mắt một vòng lều vải xó xỉnh. Nơi đó trống rỗng. Hắn lại cảm giác được ý lạnh âm u. Ẩn giấu đi hai cái đỉnh tiêm cao thủ. Tôn Trảm Hà lều vải bên trong ẩn bốn cái thiên ngoại thiên. Nhưng còn xa kém này hai cái. Bí vệ phủ. Bình Vương sầm mặt lại. Bí vệ phủ chuyên làm một ít việc ngầm sự tình. Hắn ghét nhất này chủng gia hỏa. Cho nên trong quân cơ hồ không còn bí vệ phủ người. Bị đuổi được không còn một mảnh. Vừa nghe đến bí vệ phủ. Liền biết không có chuyện gì tốt. Vương gia thứ lỗi. Vì ẩn mật. Chỉ có thể mượn cớ là vương phủ thị vệ. Nói láo xưng vương phi trầm trọng nguy hiểm. Sở Ly ôm quyền nói. Bình Vương lạnh lùng nói. Đến cùng gì đó sự tình. Các ngươi bí vệ phủ lén lén lút lút thành tính. Sở Ly tả hữu nhìn một chút. Nói đi, đều là tin tưởng được. Bình Vương nói. Sở Ly từ trong ngực móc ra kia mai tử kim thẻ bài đưa cấp Bình Vương. Bình Vương nhìn thấy này tử kim bài. Sắc mặt biến đổi, khoát khoát tay. Sở Ly thu hồi tử kim bài. Trong chướng bồng rét lạnh hết giận mất. Ẩn tàng hộ vệ lui ra ngoài. Vô thanh vô tức, nhưng không giấu giếm được Sở Ly đại viên kính trí. Bọn hắn dùng chính là Tử Vân Sơn huyện âm thuật. Sở Ly tư duy thay đổi thật nhanh. Nếu có Tử Vân Sơn đệ tử tại, kia bốn đại tông phái còn lại ba tông bên trong. Dự tính sẽ không để cho Tử Vân Sơn giành mất danh tiếng. Sở Ly nói, thần đô thành phía trong phát sinh lưỡng khởi ám sát. Một là Khang Thân Vương Giang Thế Tử, bị Sashimi vong. Một cái khác là Khang Thân Vương Sơn Thế Tử, cũng gặp chuyện, may mắn trốn qua đại nạn. Ta phụng mệnh chi cha này hai kiện án tử. Giang Thế Tử gặp chuyện là một cái trúc ngũ võ lâm cao thủ. Sai xử người là Tôn Trảm Hà tướng quân. Sơn Thế Tử án xúi dục là binh bộ viên ngoại lang Cổ Kỳ. Bình Vương sắc mặt bất biến, vẻn vẹn khẽ nhíu một lần lông mày. Tôn Trảm Hà, Sở Ly gật đầu, tiếp tục nói. Sơn Thế Tử thích khách là ba cái Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Bình Vương chân mày nhíu chặt hơn. Bí vệ phủ hoài nghi. Tôn Trảm Hà tướng quân cùng Quang Minh Thánh giáo có vãng lai. Mục tiêu của bọn hắn là vương gia ngươi. Sở Ly nói. Cho nên được tin tức. Lập tức phái ta tới thông báo vương gia một tiếng. Tôn Trảm Hà. Chấm ngoặc kép. Bình Vương như có điều suy nghĩ. Bất động thanh sắc. Sở Ly nói. Vương gia mưu lược hơn người. Tại không cần chúng ta nhiều lời. Tại hạ cáo từ. Còn mời vương gia hỗ trợ che lại thân phận của ta. Bực này đại công không muốn. Bình Vương thản nhiên nói. Sở Ly nói. Ngày sau nói không chừng còn muốn dùng cái thân phận này cùng vương gia gặp mặt. Bình Vương nhàn. Nhạt hừ một tiếng nói. Tốt nhất chớ gặp mặt. Ta đã biết. Sở Ly trầm ngâm nói. Tại hạ có một chút thiền kiến, nghĩ tại vương gia trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban. Nói một chút, Bình Vương lãnh đạm nói. Sở Ly nói, tối thượng sách đương nhiên là nội ứng ngoại hợp, đem vương gia vây khốn. Bình Vương nhẹ gật đầu. Sở Ly nói, dưới cùng sách là chính hắn dẫn người tiến vào đại ly mai phục. Toàn quân bị diệt, binh bộ lúc trước có quân lệnh xuống tới. Muốn vương gia không chuẩn xuất kích. Kể từ đó, vương gia này đại soái vị trí sợ là khó giữ được.